Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó là ai với ai? Trong sân nhà chỉ có người đội cái nón lá sùm sụp che khuất mặt mày đang đứng đấy. Kỳ lạ, người này dường như không có đầu. Lúc này cậu Bình rợn hết da gà nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Cậu gọi hết người làm trong nhà thức dậy, đốt đèn đuốc sáng lên. Cậu nhanh chóng đến bàn thờ tổ tiên thắp nhang cầu xin bình an. Sau khi vái lại xong chuẩn bị thắp nhang lên bàn thờ, bỗng nhiên cậu bật ngửa ra sau. Cái bát hương vừa cắm xong trên ban thờ cháy rừng rực, soi sáng những bước chân dung tổ tiên trên ban thờ. Những bước chân dung truyền thần, bình thường yên lặng nằm trên ban thờ. Dưới ánh sáng đỏ rực của bát hương đang cháy, tất cả dường như đang nở nụ cười kỳ dị. Cậu Bình nhanh chóng lấy hộp chuỗi tràng hạt vẫn được cất giữ phía trên ban thờ ra, phân phát cho mọi người trong nhà. Cậu tập trung hết mọi người đang ở trong nhà lại, quỳ trước ban thờ và tất cả lầm rầm khấn vái tổ tiên, mong phù hộ cho mọi người qua đêm nay. Sau khi thắp hương tổ tiên, cậu Bình cho tất cả mọi người ngồi thành vòng tròn giữa nhà. Đột nhiên có người làm nhận ra thiếu mặt cô vợ ba và người anh của cô ta. Mọi người trong nhà vẫn lo cô vợ ba xảy ra chuyện nên cắt cử bốn người làm khỏe mạnh đốt đuốc đi ra phía căn lầu để đón cô vợ ba lên nhà chính. Nói là làm, cậu Bình cắt cử bốn tráng đinh trong nhà nhanh chóng vòng ra hướng cửa sau, đốt lên mấy bó đuốc lớn, nhanh chóng di chuyển về phía căn lầu phía sau. Dù là bà cả ngăn cản nhưng cha vắng nhà, thân là con cả trong nhà, cậu Bình quyết tâm bảo vệ được tất cả mọi người. Cậu cùng bốn người làm nhanh chóng bước ra cửa sau, dặn dò mọi người trong nhà đóng chặt cửa, nhưng vẫn túc trực ở cửa sau để tiếp ứng. Từ cửa sau của căn nhà phải đi vòng qua một mảnh vườn trồng hoa nhỏ của cô vợ ba mới đến được cửa chính của căn lầu, khoảng cách chỉ tầm hơn 20 mét. Những bóng người lố nhố ngoài sân biến mất hết, cả cái người đội nón lá lụp sụp cũng không trông thấy, chỉ có bóng trác lạnh lẽo, tiếng bước chân gấp gáp trong đêm. Chỉ còn khoảng cách tầm vài mét, bỗng nhiên một trong số người làm đứng sững lại, không dám tiến thêm bước nữa. Cậu Bình vòng qua người anh ta định đi tiếp thì anh ta kéo áo cậu lại, ra hiệu cậu im lặng, rồi chỉ lên nóc nhà. Mọi người chỉ nhìn thấy một vật hình tròn, tựa như cái đầu đang lăn qua lăn lại. Để lại phía sau nó là những vệt sáng xanh lẻ. Cậu Bình và mấy người làm đông cứng cả người, gai ốc rợn lên hết khi mà nhìn thấy cái đầu. Nhưng đó chưa phải là giây phút kinh hoàng nhất. Khi nhìn về phía khung cửa sổ trên lầu 2, nơi cô Đào Hát đang ở, mọi người chỉ thấy một bóng người mất đầu đang giang hai tay treo tỏng teng phía ngoài cửa sổ. Ánh đèn dầu heo hút ở chỗ phần sảnh của khu nhà chỉ đủ soi rọi hình bóng mờ mờ của hai bóng đen dài đang đứng phía sau cửa. Cậu Bình lúc này không còn giữ được sự điềm tĩnh, cậu ra lệnh cho những người hầu lặng lẽ rút về phía cửa nhà và nhanh chóng lùi vào trong nhà. Tuy nhiên, người đầu tiên nhìn thấy cái đầu vẫn đứng yên ở chỗ khu vườn. Anh ta không lùi về cùng cậu Bình và những người khác. Khi cậu Bình lùi đến chỗ cửa sau, cậu không dám gọi lớn để kêu anh ta, cũng không ai dám ra để xem tại sao anh ta đứng nguyên chỗ cũ. Là sau đột nhiên anh ta quay lại, nhìn thẳng vào cậu Bình và nở nụ cười vô hồn. Không biết từ đâu trong tay anh ta xuất hiện con dao. Rất từ tốn, anh ta đưa lên cổ mình, cắt mạnh một đường từ bên này sang bên kia, trong khi miệng vẫn giữ nụ cười lạnh lẽo từ lúc nãy. Không một tiếng kêu từ người thanh niên ấy, anh ta chỉ đứng yên, điềm nhiên đưa con dao lên cắt ngang cuống họng của mình. Máu từ cổ họng ồ ồ trào ra. Lúc đấy từ mắt mũi của anh ta bắt đầu rỉ ra máu. Cái thây vừa độ ập xuống, đột nhiên có một đám mây đen che khuất ánh trăng. Những người trong nhà đang tò mò ngó ra phía ngoài, không ai dám bước ra ngoài xem, thì đột nhiên một tiếng hú dài lanh lảnh ở vườn sau vang lên. Cái thây vừa nằm đột nhiên bật dậy thật mạnh. Cái đầu bây giờ chỉ còn dính một ít da và xương ở phần cổ, gục gặc phía trên cái xác tạo nên góc gập kỳ dị. Cái thây bật dậy nhanh chóng lướt về phía vườn sau nơi tiếng hú phát lên. Cái xác vừa khuất sau những bụi phía sau vườn thì phía căn lầu của cô Đào Hát cửa bật mở. Cô Đào Hát quấn người trong cái mền, cầm một cây đèn dầu, theo sau là người anh trắng bợt kinh dị của cô ta. Hai người nhanh chóng chạy tới, đập cửa van nài những người trong nhà mở cửa để trốn cái thây ma kinh dị kia. Mọi người trong nhà rất hoang mang, không biết thực sự hai anh em cô Đào Hát là người hay quỷ hóa ra, cho nên họ không dám mở cửa. Lúc đấy cô Đào Hát nhanh chóng van nài. Xin cậu mở cửa cho anh em chúng tôi vào đi chúng tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net